Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 882, chương 878, Tổ Thần Đại Chiến. To lớn màu đỏ thành trì đồ sộ đứng sừng sững. Toàn bộ thành trì bên trên còn tản ra một tia nóng bức khí tức. Ly Hỏa Thành thành chủ là một vị mạnh mẽ hỏa hệ tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Chúng ta đi vào. Chu Hạo ba người tiến nhập trong đó. Oanh, có thể là tại ba người bọn họ vừa bước vào cửa thành về sau, bỗng nhiên một đạo khí thế cực kỳ khủng bố gợn sóng bạo phát đi ra. Sau đó toàn bộ thành trì bên trên chỗ trống vậy mà xuất hiện một đầu màu đen lớn đại mãng xà. Hắn thân thể dài đến mấy vạn mét, cứ như vậy đợi tại thành trì bên trên. Khí thế kinh khủng gợn sóng bao phủ lại một khu vực lớn. Trong thành trì rất nhiều người chú ý tới tình cảnh này. Khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Khí thế thật là mạnh mẽ gợn sóng. Cái đó là tổ thần cường giả. Trời ạ, lại có tổ thần cường giả đến đây Ly Hỏa Thành. Còn trực tiếp xuất hiện tại thành trì phía trên vị trí. Đây là khiêu khích, ngoặc kép. Mọi người sợ hãi nhìn xem phía trên tình cảnh. Tại đại thế giới, có được kinh khủng như vậy hình thể. Trên cơ bản đều là tổ thần cấp bậc cường giả. Cũng chỉ có những cường giả này mới dám tại thành trì bên trên không kiêng nể gì cả. Cái này là tổ thần cấp bậc cường giả uy áp sao? Chu Hạo nhìn xem cái kia mấy vạn mét cự mãng, trong mắt có một tia chấn động. Hắn thực lực bây giờ đã đạt đến linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Thế nhưng đối mặt này uy áp, thân thể cơ hồ hoàn toàn không động đậy. Ông, bỗng nhiên, cả tòa màu đỏ thành trì sáng rực lên. Tại mặt ngoài xuất hiện một tầng màu đỏ màng mỏng, đem trọn cái thành trì đều cho bao trùm. Tại đây cỗ màng mỏng sau khi xuất hiện, Chu Hạo đám người nhận uy áp trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Trận pháp, Ly Hỏa Thành phòng ngự trận pháp. Chu Hạo nhìn xem cái kia màu đỏ màng mỏng. Bình thường thành trì đều có trận pháp bảo hộ. Dạng này thành trì liền khó mà bị phá hư. Thời điểm chiến đấu thậm chí có khả năng lợi dụng trận pháp tới dây dưa kéo lại đối thủ. Gián Minh, ngươi lá gan quá lớn. Dám tới ta Ly Hỏa Thành càn rỡ. Một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm vang lên. Sau đó trong hư không, một vị thân cao đồng dạng đi đến mấy vạn mét nam tử trung niên xuất hiện. Vị nam tử này toàn thân tràn ngập hỏa diễm, tướng mạo giống người địa cầu, không quá mức phát, lông mày đều hiện ra màu đỏ, trên mặt còn có màu đỏ bí văn, là Ly Hỏa Thành chủ. Không biết thực lực của hai bên ai mạnh hơn một chút. Ngoặc kép, mọi người khẩn trương nhìn xem. Đây chính là hai vị mạnh mẽ tổ thần. Ly Hỏa, ngươi làm đoạt lấy bảo vật, đem huynh đệ của ta đánh giết. Món nợ này ta hiện tại tới cùng ngươi tính một thoáng. Cự xà Gián Minh giận dữ hét. Thanh âm của hắn nghe vô cùng âm lãnh, nhường trong lòng người không tự chủ được sinh ra thấy lạnh cả người. Chỉ bằng ngươi này vừa đột phá đến tổ thần thực lực sao? Ly Hỏa Thành chủ tầm mắt lạnh lùng. Bảo vật cường giả cư chi, ta có thể được đến đó là của ta bản sự. Người này ra tay lấy cớ thật sự là thấp kém. Bớt nói nhiều lời, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi Ly Hỏa Thành hoàn toàn phá hủy. Gián Minh giận dữ hét. Oanh, trên người hắn khí thế khủng bố bùng nổ, to lớn phần đuôi tảo động, trực tiếp hướng Ly Hỏa Thành chủ rút tới. Hắn khí thế khủng bố bùng nổ, một điểm không quan tâm phía dưới Ly Hỏa Thành, cho dù có đại trận cắt giảm, vẫn là có khí thế khủng bố lan tràn xuống tới. Phốp, phốp, một chút thực lực kẻ yếu thậm chí không chịu nổi, trực tiếp phun ra máu tươi, khí thế trên người gợn sóng thấp xuống rất nhiều, thậm chí có rất nhiều người trực tiếp tử vong. Mau trốn a! Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, nhanh như gió thoát đi. Vừa rồi chân thần phía dưới nhân viên toàn bộ trọng thương hoặc là tử vong. vậy mà không quan tâm phía dưới sinh mệnh. Chu Hạo biến sắc, bất quá hắn cũng hiểu rõ, đối với tổ thần cường giả tới nói, bọn họ đều là sâu kiến, chiến đấu căn bản sẽ không cân nhắc bọn hắn. Hừ, Ly Hỏa Thành chủ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo ánh kiếm màu đỏ cấp tốc bay tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt đến Gián Minh bên người. Định, bỗng nhiên, Gián Minh âm lãnh thanh âm vang lên, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chính đang chạy trốn mọi người, đang tại phi hành kiếm quang, đang tràn ngập hỏa diễm, hết thảy đều yên tĩnh lại, lui, lại là một thanh âm vang lên, mọi người thân thể vậy mà tại không ngừng rút lui, thậm chí ánh kiếm màu đỏ cũng hết sức cổ quái rút lui. Dọc theo lúc trước kéo tới phương hướng lần nữa về trở về. Thời gian đình chỉ, thời gian rút lui, Chu Hạo thân thể cũng là như thế. Trong mắt của hắn tràn đầy chấn động chi sắc. Thời gian pháp tắc tam đại áo nghĩa. Thời gian chậm lại, thời gian đình chỉ, thời gian rút lui. Tại những cường giả này trong tay, thực lực kẻ yếu căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Chu Hạo cũng hoàn toàn không khống chế được thân thể của mình. Phốp, phốp, trong thành trì, rất nhiều thân thể không tự chủ được lui lại, kẻ yếu thân thể không ngừng bạo liệt ra. Máu tanh mùi vị tràn ngập, trước đó trọng thương bản nguyên cảnh nhân viên cũng tất cả đều tử vong. Kỳ quái là, coi như bạo liệt, chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm vang lên. Mà thừa dịp này thời gian, Gián Minh phần đuôi hung hăng quất vào Ly Hỏa Thành chủ trên thân thể. Ly Hỏa Thành chủ thân thể không chịu nổi, rút lui một khoảng cách. Ly Hỏa Thành chủ, công kích này thế nào? Gián Minh âm lãnh nói. Oanh, bỗng nhiên, ngọn lửa cuồng bạo điên cuồng phóng xuất ra. Toàn bộ hư không trong nháy mắt trở thành một cái biển lửa. Bùng cháy hết thảy. Chung quanh thanh âm lại bỗng nhiên vang lên, bên trên chỗ trống chiến đấu kịch liệt tiếng vang, trong thành trì mọi người khủng bố tiếng kêu, thời gian đình chỉ cùng thời gian rút lui bị phá. Thật mạnh hỏa diễm, Chu Hạo nhìn xem kinh khủng biển lửa, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được rất nhiều hỏa diễm chỗ kinh khủng. Thực lực của hắn mạnh mẽ, thế nhưng hỏa diễm tới không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bất luận cái gì một đạo hỏa diễm đều có thể khiến cho hắn ngã xuống. Hắn cứ như vậy nhìn xem. Bỗng nhiên, Chu Hạo tầm mắt hơi ngưng lại. Tùy theo ánh mắt lộ ra một tia sáng chi sắc. Gián Minh, ngươi cho rằng thời gian pháp tắc đột phá đến tổ thần liền có thể đến chỗ của ta càn rỡ. Trong hư không, Ly Hỏa Thành chủ lạnh như băng nói. Hỏa diễm tràn ngập, bao phủ toàn bộ hư không. Phảng phất toàn bộ hư không đều bị nhen lửa, uy thế thao thiên, có thể là Gián Minh phía trước tiến vào trên đường, những ngọn lửa này liền không tự chủ được rút lui, tựa hồ gặp được cái gì sợ hãi đồ vật. Chu Hạo, chúng ta nhanh lên, nếu như Ly Hỏa Thành trì trận pháp bị phá, chúng ta rất có thể tử vong. Đá Ta vội vàng nói, bất quá không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chu Hạo, Đá Tát nhìn về phía Chu Hạo, lại là sững sờ, lúc này Chu Hạo thân thể không nhúc nhích, hoàn toàn ở nhìn xem những cái kia hỏa diễm, ý thức của hắn cơ hồ toàn bộ sa vào đến biển lửa kia bên trong. Nguyên lai là như thế, hỏa diễm uy lực tăng lên không ở chỗ phương diện khác, mà là ở tự thân, hỏa diễm tự thân kỳ thật ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Mà dung nguyên áo nghĩa liền là đem này năng lượng hoàn toàn phóng xuất ra. Chu Hạo nhìn xem, khủng bố biển lửa, trong lòng vô cùng hưng phấn. Toàn thân tế bào tựa hồ tại gieo hò sôi trào. Hắn tựa hồ đụng chạm đến hỏa hệ chân chính áo nghĩa. Hắn lặng lặng cảm thụ được mỗi một đạo hỏa diễm gợn sóng. Trước đó Chu Hạo vô phương cảm nhận được bất cứ dị thường nào. Thế nhưng theo ý thức chìm vào trước mắt biển lửa, hắn lại cảm giác mình tiến vào một cái kỳ dị hỏa diễm thế giới bên trong. Này hỏa diễm thế giới, mỗi một đạo hỏa diễm đều đang không ngừng bạo liệt. Tiếp theo uy lực kinh khủng phóng thích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ